Mênh mông tàng bảo điện đột nhiên tỏa sáng, từng đạo ngũ quang thập sắc xiềng xích trong nháy mắt cuồn cuộn đi ra ngoài, xiềng xích xuyên không, uy năng mạnh đáng sợ, trực tiếp hóa thành chi chít thiên võng, phong tỏa hướng thiên hà chi chủ. Đầy trời xiềng xích xuất hiện vặn vẹo vòng xoáy, vặn nát không gian xung quanh. Vừa đến, thần công chí tôn chính là tuyệt chiêu mạnh nhất. Bởi vì thiên hà chi chủ không giống với khác chí tôn, một thân chiến công hiển hách có tư cách này. Ùng ùng, tàng bảo điện u u nổ vang, toát ra uy năng mạnh, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Mà thiên hà chi chủ nắm chiến chùy cũng là trong nháy mắt phảng phất lôi điện sét đánh. Oanh két, hai đạo màu đồng cổ lưu quang chợt vọt một cái, đồng thời oanh kích tại trong thiên địa rất nhiều xiềng xích trên, uy năng cường đại tiến hành va chạm. Làm cho nắm hai thanh chiến chùy thiên hà chi chủ trực tiếp bay ngược mở, mà thần công chí tôn cũng là liên tục lùi lại mấy bước. Lợi hại, thiên hà chi chủ trong con ngươi nhất thời toát ra thần quang. Cư nhiên có thể chống đỡ ta một chiêu, ha ha ha, khó trách bá đạo như vậy kiêu ngạo. Thiên hà chi chủ cầm một đôi chiến chùy uy áp tràn ngập ra. Bản chủ là nhỏ nhìn ngươi, chỉ cần bản chủ trường hà lĩnh vực phong tỏa còn rõ ràng không đủ áp chế ngươi. Ngược lại thì để cho ta ở hạ phong, chỉ cần bằng chiêu thức ấy. Ngươi đủ để danh liệt cường giả chí tôn hàng ngũ. Trở lại tiếp ta chiêu thứ hai, chiêu này là ta sáng chế cấp chí tôn thần thông. Hành âm trực tiếp chui vào thần công chí tôn đầu óc. Ầm, thần hồn bạo động, khách trương.